Long Linh, chương 315, 10 vị luân lượng tử chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 14:13:52, số lượng từ 2.942. Á Lan đặc nội thành trong, Băng Chỉ Tà ngồi ở một cửa xí 4 tầng lâu cao vách tường vùng ven, hắn nhìn cách đó không xa ma pháp công hội thầm nghĩ nói. Là nơi này sao, Gay Gâu, lúc đi ra quên hỏi những kia vệ binh Lạc Phù Nhĩ ở tại kia một chỗ ma pháp công hội. Hiện tại thành bên trong cũng biết thánh viên Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư ở tại ma pháp công hội hội sở bên trong, nhưng rốt cuộc là cái nào một chỗ phân công hội, hắn lại không rõ ràng lắm. Băng Chỉ Tà quay đầu nhìn về phía khác một con phố khác không đêm quán rượu. Tính, đi trước hỏi một chút lại nói. Nói, bổ nhào thân hướng ngã tư đường trên bay đi. Ồn ào hỗn tạp thanh âm, tình cảm mãnh liệt âm nhạc, vần đục không khí, náo nhiệt bầu không khí, luôn luôn là loại này kinh doanh suốt đêm quán rượu đặc sắc. Băng Chỉ Tà thường xuyên đến loại này nơi, đương nhiên rất thức thời tiên. Trước, kêu chén rượu cùng quầy rượu tiểu bảo hàn huyên vài câu tiện hướng hắn nghe ngóng Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư ở địa phương. Mà quán rượu cùng cửa hiệu cắt tóc là tin tức tối linh thông, cho nên rất nhanh liền đã hỏi tới Lạc Phù Nhĩ ở cái nào khu ma pháp công hội. Băng Chỉ Tà từ từ uống rượu, còn muốn nghe được đến nhàn nghe chuyện lý thú, lại rời đi nơi này đi ma pháp công hội tìm Lạc Phù Nhĩ Pháp Sư hội. Sẽ, một lát, lúc này, quán rượu trong xuất hiện một ít hỗn loạn. Số tiểu tử, ngươi dám chạm ta muốn nữ nhân, ngươi tự tìm cái chết có phải là? Ngay sau đó vừa thông suốt bùm bùm đùng ba bình rượu ném vụn thanh âm, chung quanh người toàn đều tránh ra, tránh qua một bên. Chỉ thấy đám người trung gian, một cái đại hán níu lấy Hưu Linh Đốn vạt áo nổi giận quát, mà Hưu Linh Đốn thì say huân huân, liền đứng cũng không vững. Quán rượu trong vài cái phục vụ viên nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ. Nơi này không cho phép đánh nhau, muốn đánh ra đi đánh. Đại hán nhìn vài cái quán rượu nhân viên liếc mắt mới nổi giận đùng đùng đem Hưu Linh Đốn một bà té trên mặt đất trên. Phế vật, ngươi còn dám chọc ta, cẩn thận ta chặt ngươi. Nói xong còn hung hăng địa đá một cước mới ôm bên cạnh hắn một cái đẹp đẽ nữ nhân lưng ly khai. Náo nhiệt đã nhìn rồi, quán rượu trong tửu khách cũng khôi phục bình thường, tiếp tục uống rượu làm nhạc. Hưu Linh Đốn lại lung lay đứng lên, còn không đứng vững, một hơi uế vật hy lý hoa lạp ói ra một vũng lớn, vừa vặn ói ra bên cạnh một trương bàn rượu trên, bà. Nắm, bàn trên thực vật tất cả cấp ô nhiễm, không chỉ như thế, còn nôn ra được bên cạnh bàn hai cái tửu khách đầy người đều là. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết có phải là, kia hai cái tiểu khách giận không kìm được xách Hưu Linh Đốn dừng lại loạn đả cuối cùng đem hắn tượng rác rưởi một dạng ném ra quán rượu. Băng Chỉ Tà uống xong cái chén trong rượu cũng đi theo ra ngoài, tại quán rượu bên cạnh cái hẻm nhỏ trong tìm được rồi ngồi xổm góc tường không dừng nôn mửa Hưu Linh Đốn. Hắn đứng ở Hưu Linh Đốn phía sau nhìn trong chốc lát liền muốn rời khỏi, Hưu Linh Đốn lại gọi hắn lại. Uy, ngươi chờ một chút, Băng Chỉ Tà dừng bước. Làm gì? Hưu Linh Đốn chống tường đứng lên, nhìn hắn bộ dáng, bị đánh một trận đau nhức sau, dường như thanh tỉnh rất nhiều. Hắn dùng tay áo dùng tùy ý chùi miệng biên, bờ, dịch dạ dày tiểu thủy, nói, ngươi là ma đạo sĩ, ngươi có biết? Hưu Linh Đốn đi đến Băng Chỉ Tà trước mặt, vỗ vỗ vai hắn vai. Giúp ta cái bận bịu tiểu huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành, vùng đồng nội ngoại ô, Băng Chỉ Tà đứng ở bãi cỏ trên, lặng lặng nhìn đến hơn 50 mét ngoài Hưu Linh Đốn. Hưu Linh Đốn đồng dạng cũng nhìn đến Băng Chỉ Tà, hắn cổ động ma lực như gợn sóng một dạng từng trận tản ra, bên hông hắn 8 khối tiểu cầu phi tại không trung, bao quanh hắn xoay tròn. Này 8 khối dùng ma nhãn quái đồng tử làm vũ khí, đã cùng Băng Chỉ Tà lần trước nhìn thấy thời điểm không hề cùng dạng, nó đã không phải là trụi lùi nhãn cầu, cũng đã bị kim loại cùng khoáng vật kết tinh đúc nóng, chỉ để lại kia làm cho người ta sợ hãi con ngươi còn lộ ở bên ngoài, không biết tại rừng ở ai. 10 vị luân lượng tử chi nhãn, Hưu Linh Đốn trong cơ thể chấn động, bắt đầu hành động ma lực phân biệt rót vào kia 8 khối nhãn cầu bên trong. Băng Chỉ Tà sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng cùng vừa rồi đừng được không giống với. Mặc dù đối phương ma lực còn khuếch tán không đến hắn nơi này đến, nhưng hắn cảm giác được lúc này một chiêu này so công kích bảo thạch yêu ma quỷ quái thời điểm càng cường đại hơn. Hơn nữa, lúc này hắn chiêu thức tên cũng thay đổi, theo 8 vị luân, biến thành 10 vị luân, ngoại trừ kia 8 cái vây quanh hắn chuyển 8 cái tiểu cầu ngoài, dường như còn có 2 vị. Kia 8 khối đồng từ tiểu cầu thừa nhận cường độ cao ma lực đè, lại tại không trung hơi hơi run rẩy động một cái, phát ra giống như mũi kiểu ông thanh. Ngay sau đó tại Hưu Linh Đốn ý thức dưới, lẫn nhau cảm ứng 8 khối nhãn cầu càng chuyển vượt khai mở cùng sử dụng ma lực liên kết hợp thành ma pháp trận, một cái không gian hệ ma pháp trận. Băng Chỉ Tà nhận được cái này ma pháp trận, một loại không gian ma pháp sư, đều có thể lợi dụng bản thân năng lực làm ra một cái tạm thời gửi vật phẩm không gian, nhưng thuần thục ma pháp sư không cần kết trận. Trận quang chỉ là một cái thoáng đi qua, một chân có 5-6 mét đại nhãn cầu theo trận tâm xuất hiện. Vực sâu chi nhãn, Băng Chỉ Tà ngơ ngác, chỉ có theo vực sâu chi nhãn trong cơ thể đào ra nhãn cầu nội hạch mới có thể có lớn như vậy. Đây là 10 vị luân trong vị thứ 9, thứ 10 vị đương nhiên là hưu linh đốn bản thân. 9 cái phương hướng đồng thời phát ra 9 đạo chùm tia sáng cộng đồng hội tụ đến vực sâu chi nhãn đồng tử trong cơ thể, tức thì một đạo cực đại ma năng chùm sáng ầm ầm đi ra thẳng oanh hướng 50 mét ngoài Băng Chỉ Tà. Phong cực thuẫn, Băng Chỉ Tà trên mặt đại biến, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, tại chiêu này lượng tử chi nhãn còn không phát ra trước cũng đã kết thuẫn phòng hộ. Chùm sáng chớp chớp tức đến, Băng Chỉ Tà khuếch trương đồng tử nhìn đến kia sắp bả. Nắm, bản thân bao phủ cường đại chùm sáng, này đạo lượng tử chi nhãn so với hắn tại vực sâu trong chỗ đối kháng đạo kia mạnh hơn nhiều lắm, phong cực thuẫn còn không đón nhận kia đạo cột sáng, đã bị kia ma lực ép tới ken két vang lên. Cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt hắn phong cực thuẫn liền đã hoàn toàn vỡ vụn. Oanh, chùm sáng không phải rất chói mắt nhưng lại thập phần cường đại, giống như bẻ gãy nghiền nát một loại, đem cái kia thẳng tắp trên hết thảy xung kích thành cho tàn. Tráng kiện chùm sáng trong, hoàn toàn thấy được không Băng Chỉ Tà nhỏ gầy thân ảnh. Một chiêu này qua đi, hưu linh đốn ma lực tiêu hao cự đại, thân thể giống như trong nháy mắt bị tháo nước một dạng, suy yếu vô lực té quỵ dưới đất. Đầy trời cho bụi che đậy ban đêm ảm đạm tinh quang, hưu linh đốn mang đầu cố gắng siêu tầm cho bụi trong bóng người. Chắc là không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào hắn cũng là ma đạo sĩ. Gió thổi qua cho bụi rất nhanh tan, Băng Chỉ Tà thân ảnh cũng dần dần hiện ra. Ma đạo sĩ lực lượng thật cường, ta đem hết toàn lực một chiêu, hắn cương nhiên có thể cứng đỡ được. Cường đại như vậy ma pháp cũng chỉ là một cái cao cấp ma pháp sư thi triển. Băng Chỉ Tà hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thái dương chảy xuống chảy mồ hôi đến, thầm nghĩ. Ta tại cao cấp ma pháp sư thời điểm, ma pháp xa xa không thể đạt tới như vậy uy lực cường đại. Vừa rồi nếu không là ta thấy cơ được nhanh, ngoại trừ phát ra phong cực thuẫn cái này ma pháp còn sử dụng nó cường hóa ma pháp phong cực thuẫn thay đổi, gấp 3 phong cực thuẫn phòng hộ lực vậy mà đều không có ngăn cản một chiêu đó, bị ta ngạnh kháng xuống tới. Uy, ngươi không sao chứ? Hưu Linh Đốn gặp Băng Chỉ Tà một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích hỏi một câu. Không có việc gì, Băng Chỉ Tà chậm rãi hướng hắn đi đến. Một cái ma pháp sư quả nhiên muốn có một kiện rất tốt vũ khí a, ngươi vực sâu chi nhãn tại nó sống thời điểm ta đều có thể sử dụng ngăn cản nó chiêu đó, không nghĩ tới nó bị ngươi cải luyện đúc thành vũ khí sau trở nên khủng bố như vậy. Nói xong hắn thầm nghĩ, vừa rồi kia một cái, không thể so ta không khai mở lĩnh vực hàn băng chi luyến luyến ma thần yếu bao nhiêu. Nhưng này thì có ích lợi gì? Hưu Linh Đốn oán âm thanh nói. Ta vì lần này luyện kim trận đấu chuẩn bị 2 năm, bôn ba vài ngàn dặm, kết quả là lại là như thế này một cái kết quả. Băng Chỉ Tà hiểu được hắn vì cái gì tức giận như vậy, dùng hắn luyện chế này kiện 10 vị luân lượng tử chi nhãn, tại luyện kim thi đấu trận chung kết trên tuyệt đối rất có hy vọng đoạt được đệ nhất danh thành tích. Có thể cuối cùng, lại bởi vì một cái trơ trẽn âm mưu, khiến hắn đầy cõi lòng tin tưởng biến thành bọt nước. Hưu Linh Đốn nặng nề thở dài một tiếng. Ai, ngươi mới vừa nói ta vực sâu chi nhãn khi còn sống. Băng Chỉ Tà đi đến hắn trước mặt nói, này chỉ vực sâu chi nhãn là ngươi tại Đan Lộc Nhĩ chợ đen đấu giá hội trên mua a, ngươi làm sao biết? Hưu Linh Đốn nói đến một nửa nghĩ tới, hắn tại Đan Lộc Nhĩ thời điểm đụng phải Ái Lị Ti công chúa, Băng Chỉ Tà tự nhiên cũng ở nơi này. Băng Chỉ Tà nói, kia liền cần phải là ta bán kia chỉ. Hưu Linh Đốn gật đầu, ta cũng vậy, chiếm được này chỉ vực sâu chi nhãn, mới hạ quyết tâm định ra lần này luyện kim thi đấu trận chung kết phương án. Nói, hắn đột nhiên sững sờ. Ngươi nói là ngươi bán. Như thế nào? Băng Chỉ Tà hỏi. Hưu Linh Đốn đem mặt đụng lên tiền. Trước cười híp mắt hỏi. Ta khoản tiền kia xem ra là vào ngươi bao vải lạc. Băng Chỉ Tà hướng về phía sau ngước cổ tránh đi hắn mặt. Vốn phải là chẳng qua ta không bắt được. Làm gì? Không bắt được. Làm sao sẽ bắt được? Hưu Linh Đốn truy vấn. Băng Chỉ Tà cau dưới mi. Mắc mớ gì tới ngươi a tính. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta đi rồi. Uy uy uy, ngươi đừng đi a, theo giúp ta tâm sự thiên. Ngày, đi, Hưu Linh Đốn đuổi đi lên nói. Băng Chỉ Tà nói, ta với ngươi có cái gì tốt nói chuyện, ta là nghe ngươi nói, để cho ta tới thử xem ngươi mới luyện vũ khí, mới cùng ngươi đến xem, ngươi đừng chậm trễ chuyện của ta. Đã trễ thế này, hơn nửa đêm, ngươi có chuyện gì a, mắc mớ gì tới ngươi. Băng Chỉ Tà trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục hướng đi về trước. Hưu Linh đốn nghĩ một chút dâm, cười nói, bà ta hiểu được đã trễ thế này, không phải cái kia liền là đi chỗ đó cái, đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không biết ngươi nói cái gì, bỏ đi nha, đừng phiền ta. Băng Chỉ Tà hai bước đạp không, một cái thuấn di bay mất. Uy uy, Hưu Linh đốn chưa kịp bắt lấy hắn, vung một chút tay. Cắt thật không có ý nghĩa, ô cách chương.